Khủng bố sống lại. Chương 617, mượn đồ vật. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Vương Tiểu Minh, Quách Phàm, Trung Sơn, ba người ngồi tại bàn trà trước. Quách Phàm lộ ra rất nhiệt tình, đang khoe khoang thủ nghệ của mình, chuẩn bị pha một bình trà ngon tại tiếp đãi cái này khó được trèo lên cửa bái phỏng Vương giáo sư. Mặc dù trong lòng của hắn tại bồn chồn, không biết Vương Tiểu Minh hôm nay cố ý đi tìm đến là chuyện gì. Thế nhưng là khách sáo vẫn là phải có. Vạn nhất Vương Tiểu Minh lòng dạ hẹp hòi, bởi vì chiêu đãi vấn đề bị ghi hận đâu. Chỉ là ba người ngồi xuống có mấy phút, lẫn nhau ở giữa một câu đều không có. Bầu không khí lộ ra vô cùng xấu hổ. Vương giáo sư lần này tới là có cái gì đặc biệt sự tình a? Trung Sơn nhịn không được hỏi. Đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt, Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Quách Phàm. Lần trước dẫn quỷ hành động, ngươi thất bại. Bởi vì ngươi thất bại đưa đến quỷ họa sự kiện bắt đầu xuất hiện ở nội thành. Ngươi sẽ không cho là chuyện này liền đi qua về sau liền cùng mình không có quan hệ à? Quách Phàm cầm ấm nước tay có chút cứng đờ, chợt nói: Vương giáo sư, lời này liền không đúng. Ta cũng là liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là xuất hiện chỗ sơ suất cái này có biện pháp nào? Ai có thể bảo chứng mỗi kiện sự kiện linh dị đều có thể viên mãn hoàn thành? Mà lại ta sai lầm cũng không phải cố ý. Ta cũng thiếu chút chết tại nơi đó a, bây giờ có thể còn sống cũng không tệ rồi. Vương giáo sư là đang truy trách. Trung Sơn cũng vội vàng nói. Chuyện này mặc dù sai lầm rất lớn, nhưng cũng là tình có thể hiểu. Không, ta không phải đến truy trách. Vương Tiểu Minh nói. Kế hoạch cùng nhân viên là ta an bài. Xuất hiện sai lầm cũng có lỗi lầm của ta. Chấm, cái kia Vương giáo sư vừa rồi lời kia có ý tứ là. Quách Phàm thần sắc hơi buông lỏng một chút, chợt hỏi. Vương Tiểu Minh nhìn xem nói, tình trạng của ngươi rất kém cỏi. Nghe kiểu nói này, Quách Phàm cái kia cứng ngắc, trắng bệch mặt bên trên lộ ra vẻ khác lạ. Hắn trở thành người ngự quỷ thời gian thật lâu, cơ hồ là cùng lúc trước Phùng Toàn một thời kỳ, mà Phùng Toàn sở dĩ còn có thể sống đến hiện tại, là bởi vì lúc trước trong quan tài quỷ nằm mấy tháng. Cơ hồ tương đương kéo dài 2 tháng tuổi thọ. Chính mình bây giờ còn có thể sống được đã coi như là rất tốt. Hoàn toàn chính xác trạng thái có chút chênh lệch. Vương giáo sư có thể giúp ta giải quyết a? Quách Phàm cũng không che lấp, trực tiếp hỏi nói. Vương Tiểu Minh nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Cứ việc nói. Chỉ cần có thể làm được ta đều chịu làm. Quách Phàm có chút kinh hỉ lên, vốn cho rằng chỉ là thuận miệng nhấc lên, không nghĩ tới Vương Tiểu Minh thật đáp ứng. Vương Tiểu Minh nói, cho ngươi mượn trên người một vật dùng một chút. Hả? Quách Phàm có chút nhíu nhíu mày, nói đùa nói, Vương giáo sư sẽ không là muốn mượn ta cái mạng này đi? Không phải. Chỉ cần không phải cái này ta an tâm. Quách Phàm nói, ta cần ngươi nói chúng khối kia linh vị. Vương Tiểu Minh cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của mình. Quách Phàm nghe vậy lập tức sắc mặt đột biến. Cái kia linh vị bên trong ẩn giấu đi một cái quỷ, có thể là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Vương giáo sư hẳn là dùng không lên đi. Thứ này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu. Ta gặp lệ quỷ ăn mòn, cho nên cần mỗi cách một đoạn thời gian phóng thích linh vị bên trong quỷ ra chống cự một cái khác quỷ ăn mòn. Chính là bởi vì như thế ta mới có thể miễn cưỡng sống đến hiện tại, mà không đến mức sớm chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nếu như Vương giáo sư đem trong tay của ta linh vị cầm đi vậy ta há không là chết chắc. Ngươi hiện tại tiến vào linh vị về sau còn có thể ra a? Vương Tiểu Minh hỏi lại nói. Một bên Trung Sơn nghe vậy mang theo mấy phần dị sắc. Người khác không biết Quách Phàm tình huống, nhưng là hắn biết, Quách Phàm hiện tại lúc nào cũng có thể tiến vào linh vị bên trong sau không ra được. Lần trước dẫn quỷ kế hoạch thất bại cũng là bởi vì dẫn đường Quách Phàm xảy ra vấn đề. Không có cách nào khống chế hành động. Mặc dù về sau không biết nguyên nhân gì lại sống lại. Thế nhưng là loại kia manh mối đã xuất hiện. Lần sau, hoặc là lần sau nữa. Quách Phàm tại tiến vào cái kia linh vị bên trong tấm ảnh đi liền quả thật sẽ chết. Quách Phàm giờ phút này không biết trả lời như thế nào. Hắn không dám cho Vương Tiểu Minh thấu đáy. Chỉ là nói, lần trước là ngoài ý muốn, là nhận lấy không biết linh dị quấy nhiễu. Ta loại này bộ dáng còn có thể tồn sống một đoạn thời gian. Cho nên hy vọng tổng bộ bên kia cho ta cái này cái cơ hội. Hắn cùng Dương Gian không giống nhau, không có mặc cả không gian cùng chỗ trống, cho nên tư thái thả rất thấp. Đến, Vương giáo sư uống trà. Quách Phàm cho Vương Tiểu Minh rót một chén trà, có mấy phần nịnh bợ ý tứ. Ta có một cái phương án, ngươi có lẽ có thể nghe một chút. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cái kia dần dần đổ đầy chén trà. Vương giáo sư đề nghị nhất định rất không tệ. Ta rửa tai lắng nghe. Quách Phàm nói. Vương Tiểu Minh nói. Ta cần ngươi lần nữa tiến vào cái kia linh vị bên trong. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp giam giữ bên trong quỷ. Cái gì? Quách Phàm hơi kinh ngạc. Nhốt cái kia quỷ cái kia thân thể của ta làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là muốn chết ở bên trong a? Ta sẽ cho ngươi đổi qua một bộ thân thể. Vương Tiểu Minh nói. Quách Phàm vội vàng lắc đầu nói. Đây không có khả năng. Vật kia không có đơn giản như vậy. Không cách nào tùy tiện thay đổi ý thức. Cái kia năng lực chỉ có quỷ mới có thể làm đến. Mà lại cái kia quỷ rất đáng sợ. Còn chưa có nói xong. Vương Tiểu Minh liền nói. Đây là chuyện của ta. Ngươi không cần quan tâm. Ta chỉ là hỏi ngươi một câu. Ngươi là mượn vẫn là không mượn. Mặc dù ngươi là đại danh đỉnh đỉnh vương giáo sư thế nhưng là chuyện này thực sự là đáp ứng không được. Ta không sẽ đem mình cho ngươi mượn. Quách Phàm ánh mắt lấp lóe, trực tiếp rất quả quyết cự tuyệt. Mặc dù là mượn cái kia đáng sợ linh vị. Nhưng thực tế bên trên lại cùng mượn mạng của mình không có gì khác nhau. Cái này có thể đáp ứng. Thiên vương lão tử tới cũng không được. Hắn Quách Phàm nhưng không có hồ đồ đến mức này. Vương Tiểu Minh tựa hồ cũng đoán được kết quả này. Hắn nói, nếu như ngươi thật không mượn vậy ta liền chỉ có chính mình cầm. Hy vọng ngươi đừng có trách ta. Chấm, Vương Tiểu Minh, là có ý gì? Giờ khác này, Quách Phàm mãnh đứng lên. Không có ý tứ gì khác. Chính là nghĩ tại trong hôm nay lấy đi trong thân thể ngươi cái kia linh vị. Ngươi hẳn là nghe đề nghị của ta. Cùng nó chết bởi lệ quỷ khôi phục. Không bằng phối hợp ta. Dạng này ngươi còn có sống tiếp cơ hội. Vương Tiểu Minh đem chén trà trong tay bên trong uống trà xong. Sau đó chậm rãi để chén trà xuống. Quách Phàm, không thích hợp. Phía ngoài bầu trời, đen, lúc này. Trung Sơn chợt phát hiện chung quanh dị thường. Hắn phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Phảng phất lập tức tiến vào ban đêm đồng dạng. Muốn biết hiện tại thế nhưng là giữa trưa a, không những như thế. Phía ngoài hắc ám nồng đậm dọa người. Lại dọc theo cửa sổ khe hở. Còn có bốn phương tám hướng vách tường chỗ không ngừng chảy vào. Phảng phất cái này mảnh hắc ám muốn nuốt mất nơi này tất cả mọi người. Là quỷ vực, Quách Phàm sắc mặt đột biến, cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, là phát sinh sự kiện linh dị a, không, đây không có khả năng, là vương giáo sư ngươi an bài. Trung Sơn rất nhanh phản ứng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh nói ra, cân nhắc đến ngươi sẽ không mượn đồ vật cho ta, cho nên ta chỉ có thể tự mình đến cầm. Mà lại các ngươi đều là người ngự quỷ. Muốn từ trong tay các ngươi cầm ít đồ vẫn tương đối khó khăn. Cho nên đành phải làm một điểm hơi không đủ nói an bài. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nói xong, hơi khẽ nâng lên đầu chăm chú nhìn Quách Phàm. Vương Tiểu Minh, ngươi quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi là vương giáo sư ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Chọc tới ta hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Quách Phàm cái này hạ khí thế hung ác bị kích phát ra. Cắn răng nghiến lợi giận nói. Đương nhiên có thể, ta cũng không có không cho phép các ngươi phản kích. Vương Tiểu Minh nói ra. Chỉ cần ngươi chịu đem đồ vật cho ta mượn là được rồi. Hắn mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là thái độ cũng rất kiên quyết. Không lấy đi Quách Phàm trong tay linh vị hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách chương.